Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, bức hôn. Tác giả, Lão Tư Kích khế ước đi. Hồ Na đỏ mặt nói, nếu là lúc sau nói một câu trở thành ma pháp thiếu nữ. Phỏng chừng Lý Thông liền phải phun huyết. Lý Thông cũng là có chút tiểu xấu hổ. Này so với thổ lộ còn làm người có chút không biết làm sao. Hảo, rốt cuộc đây chính là tiểu cô nương nói ra. Bất quá đối với Hồ Na, Lý Thông nhưng thật ra rất vui lòng. Ít nhất một cái đại mỹ nhân vẫn là thực không tồi. Thực mau Lý Thông liền cùng cái này tiểu cô nương ký kết một cái khế ước. Hơn nữa lúc này người ngoài đã sớm bắt đầu suy đoán lên. Tinh quái bên trong cũng không phải không có cùng chính mình tu vi thấp người ký kết khế ước. Nhưng là này trên cơ bản đều là một ít nhiệm vụ yêu cầu một loại. Như vậy có thể đạt được nhiều hết mức đồ vật. Nhưng mà ở những người khác xem ra Lý Thông lúc này khế ước cái này Hồ Na. Hoàn toàn chính là bởi vì tình yêu. Hơn nữa này ở mọi người xem ra cũng là thực bình thường sự tình. Vì cái gì? Đối với người khác tới nói chuyện này có lẽ sẽ thực hố cha. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói. Việc này đã có thể không đơn giản. Rốt cuộc Lý Thông là rất nhiều lưu phái người sáng lập. Tuy rằng nói tu vi so ra kém hiện tại rất nhiều cao thủ. Nhưng là ai không phục. Mặc dù là tinh quái lại như thế nào. Hiện tại còn không phải được lợi với hắn khai sáng mấy thứ này. Huống chi liền tính là bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cái gì chính là bởi vì tu vi thấp cho nên Lý Thông không ra sao. Loại này ý tưởng trên cơ bản ở Vô Thủy Thành, thậm chí là ở tu chân giới đều không có. Ít nhất ở bọn họ xem ra, có thể làm đại đa số người đều được lợi người. Tuyệt đối là một thế hệ tông sư giống nhau nhân vật. Hơn nữa lúc này có thể làm cho cả tu chân giới đều được lợi triển người tuyệt đối là thời đại này. Dẫn dắt giả, này liền cùng ngay lúc đó Từ Thiên không sai biệt lắm. Hơn nữa bực này thời điểm Từ Thiên đã treo. Lý Thông bộ dáng này có thể thay thế Từ Thiên ở toàn bộ tu chân giới địa vị. Hơn nữa Lý Thông hiện tại có thể vận dụng tài nguyên. Hắn có thể chiếm cứ toàn bộ tu chân giới. Nếu là hắn thật sự nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ tu chân giới đều động viên lên. Này cũng không phải là cái gì đơn giản động viên. Nếu là vì đối kháng dị thú, hắn muốn làm cái gì đều được. Hơn nữa lúc này bọn họ còn đang suy nghĩ. Cái này Lý Thông rốt cuộc cùng Hồ Na sẽ là cái gì quan hệ. Từ nào đó trình độ đi lên nói loại này khế ước tinh quái nhân thú hợp nhất muốn xem chính là hai. Bên phối hợp trình độ. Phải biết rằng Bạch Hổ Nữ vì cái gì như vậy cường lực. Đó chính là bởi vì lúc này Bạch Hổ Nữ cùng nàng lão nương là tâm liền tâm cường đại phối hợp. Loại này phối hợp ăn ý đây là các nàng cảm tình tới rồi trình độ nhất định lúc sau mới có. Có thể nói không có loại này cảm tình. Các nàng liền không khả năng có như vậy sức chiến đấu. Hơn nữa các nàng chi gian lẫn nhau phối hợp mới là chân chính thành công mấu chốt. Các nàng những người này có thể biến cường chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng ràng buộc. Nhìn tay phải thượng cái kia màu trắng dấu vết. Đó là nhân thú hợp nhất một cái quan trọng tiêu chí. Chính mình hiện tại lợi dụng nàng yêu khí mới có thể đủ cân bằng này tam sóng yêu khí quan hệ. Hơn nữa hiện tại chính mình loại này nửa người nửa yêu trạng thái rốt cuộc bảo trì xuống dưới. Nhân thú hợp nhất trạng thái bị hắn bảo trì xuống dưới. Trên người yêu khí mỗi thời mỗi khắc đều ở cường hóa chính mình thân thể. Chẳng sợ mỗi một lần chỉ có thể lưu lại 1% cường hóa hiệu quả cố hóa thành vĩnh cửu. Chỉ cần thời gian trường, hiệu quả như vậy liền sẽ làm chính mình được lợi không ít. Quân không thấy những cái đó, trong trò chơi giết người có thể vĩnh cửu tăng lên nhân vật mới là lợi. Hại nhất sao? Ở cao thủ trong tay nó quả thực chính là thần giống nhau. Lý Thông hiện tại chính là muốn bảo trì loại trạng thái này. Mỗi một ngày biến cường một ít. Đến lúc đó chính mình thân thể liền có thể đem cái này thân thể liên tục tăng mạnh. Mà lúc này liên tục tính tăng cường thân thể, liền có thể phối hợp thượng linh khí tăng lên. Rốt cuộc chính mình linh khí tăng lên là tương đương mau. Trừ phi là chính mình có thể làm thân thể bay nhanh tăng lên. nếu không chính mình sớm hay muộn bị linh khí căng bão. Mà cuối cùng chính là chính mình thân thể đến đuổi kịp linh khí trưởng thành. Như vậy chính mình tu vi liền có thể thoát cái này hệ thống. Sau đó đi lên xe tốc hành nói. Biến thành chính mình hệ thống. Cái kia Dạ Minh Châu sự tình Lý Thông đương nhiên còn nhớ rõ. Cái kia bên trong thế giới tuy rằng không xem như cái gì đặc biệt đồ vật. Nhưng là nếu là loại đồ vật này đều có thể diễn sinh ra một cái thế giới. Như vậy chính mình nội vũ trụ đâu? Sở dĩ tăng lên lực lượng của chính mình. Lý Thông chính là suy xét cái này. Thân thể của mình cần thiết muốn cùng được với cái này linh khí triển. Hơn nữa lúc này chính mình đã có như vậy thủ đoạn. Liền có thể nhẹ nhàng đem chính mình tu vi tăng lên nhanh hơn. Thế nào? Khi nào lộng cái hôn lễ a? Lão bà ở cửa nhìn Lý Thông. Kia vẻ mặt bát quái bộ dáng. Tựa hồ là muốn biết. Này về sau sẽ có bộ dáng gì hài tử. Nếu là thật sự có thể kết hôn sinh con. Bọn họ rất muốn biết chính mình tôn tử là người vẫn là hồ ly. Lý Thông giờ khóc giờ cười vẫy vẫy tay. Ngài tưởng đi đâu vậy? Ta cùng mẹ ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Dù sao ngươi đến sớm ngày thành thân. Mặc kệ nói như thế nào. Ngươi nếu là không thành thân. Ngươi liền không thể đi ra ngoài. Lão phụ lấy ra tới mạnh nhất thủ đoạn. Ba mẹ bức hôn. Tuy rằng Lý Thông là chân chính thiên tài. Chân chính có thể đem chuyện này tình cấp thu phục. Nhưng là lúc này Lý Thông tò mò là. Phụ mẫu của chính mình tại sao lại như vậy? Theo sau không đến 15 phút chính mình sẽ biết nguyên nhân. Lúc này đây ra cửa nguy hiểm trình độ kích thích tới rồi phụ mẫu của chính mình. Chính mình ra cửa một chuyến. Những cái đó cao thủ đều thiếu chút nữa không có trở về. Uukan, lúc này bọn họ còn thực lo lắng. Nếu là một ngày kia Lý Thông đi ra ngoài không có trở về. Kia sẽ là bộ dáng gì kết quả? Thực rõ ràng này sẽ là Lý gia tuyệt hậu. Việc này hướng đây là không có hậu đại. Hướng lớn nói sau khi chết đều không có bộ mặt thấy người trong nhà. Mà lúc này bọn họ này hai vợ chồng càng là có một cái cường đại mục tiêu. Đó chính là làm cho cả Lý gia triển lên. Mấy năm nay Lý gia xem như chân chính tài. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân còn coi như là chân chính nắm giữ tu chân kỹ thuật. Toàn bộ Lý gia đều tiến vào tới rồi tu chân giới. Hơn nữa Lý Thông cha mẹ hai người đều là có tu chân bản lĩnh. Bộ dáng này kết quả chính là bọn họ sẽ trở thành cái này vô thủy thành bên trong tân quý tộc. Rốt cuộc ở Lý Thông biến mất lúc sau. Sở hữu tu chân giả đều phải bán hắn mặt mũi. Những người khác sẽ chọc hắn sao? Ai dám chọc hắn này đó tu chân giả sẽ đứng ra. Này sẽ đem toàn bộ chọc Lý Thông trong nhà người cấp rửa sạch rớt. Này sẽ không có bất luận kẻ nào nói không. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là nhờ ơn. Nếu là nói Lý Thông trong nhà xảy ra chuyện những người khác không đi hỗ trợ nói. Phỏng chừng tâm ma liền sẽ chậm rãi bắt đầu tích lũy. Rốt cuộc đây là có ân với bọn họ. Lúc này nếu là có năng lực thời điểm không giúp đỡ một phen. Này khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc này Lý Thông bị bộ dáng này buộc muốn thành thân. Này về sau khẳng định là muốn thành lập một cái chân chính gia tộc. Bộ dáng này gia tộc về sau khẳng định muốn trở thành quái vật khổng lồ. Mặc dù là Lý Thông ở tu chân giới là nói một không hai chủ. Nhưng là ở đối mặt phụ mẫu của chính mình thời điểm. Giống như thật là có điểm nói không nên lời. Mà lúc này có một người hành động nhanh nhất. Đồng dạng cũng là một cái làm mẫu thân người. Hoặc là nói tinh quái. Bạch Hồ ở biết được tin tức lúc sau. Liền bắt đầu hướng Lý mẫu trước mặt thấu đi lên. Cầu phiếu phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.